Thổ phỉ, chương 28, góc truyện audio.com. Tất cả binh lính đều vào vị trí của mình. Ở đây vô cùng rộng lớn nhưng lúc này trong sân chỉ toàn là binh lính. Trải dài một đường từ cửa cung đến tận bên trong. Từng hàng từng dãy đều ngay thẳng, làm cho người nhìn qua đều phải thán phục trước sự uy nghiêm vĩ đại này. Lúc này từ xa xa đã xuất hiện nhiều thân ảnh đang tiến ra cửa cung. Đoàn người rất đông, rất nhanh đi đến cửa cung. Tất cả người đang đứng ở đây thấy vậy đều quỳ rạp xuống đất hô to. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, hoàng hậu thiên tuế, thiên thiên tuế, Liêu Trì Phong nhìn một lượt từ trên xuống. Hài lòng gật đầu phất tay nói. Chúng khanh bình thân, đa tạ hoàng thượng, chỉ vừa xuất hiện nhưng hoàng hậu lại tựa như tuyệt thế giai nhân. Nàng cung bào màu vàng tinh tế, chỉ vàng thêu phượng sắc sảo, tóc phấn lên cùng nhiều loại trang sức kết hợp với nhau. Cả người toát lên khí chất cao quý lại ẩn nhẩn loại bất khả xâm phạm khó mà diễn tả được. Dạ hậu chỉ vừa xuất hiện đã tạo nên một vùng trời khí chất ngời ngời. Người xứng danh mỹ nhân đại liêu rốt cục cũng chỉ có hoàng hậu nương nương. Khí chất cao cao tại thượng cùng với ngũ quan xinh đẹp kia đã lay động biết bao chân tâm. Biết bao nhân sinh rơi vào bể tình đơn độc không lối kia rồi. Dạ vi thức trang diện tỉ mỉ hoa lệ như vậy quả thật xinh đẹp vạn phần. Nhưng chính vì vậy, làm cho Kỳ Tử Nhạc lần đầu tiên biết được cảm giác thua kém là như thế nào. Nhìn lại người trên kia đứng cạnh Liêu Trì Phong, cùng nhau tỏa sáng chói lọi cả một vùng. Nhìn lại nàng chỉ là tên thổ phỉ không hơn kém. Tệ hại như vậy, cảm giác bất lực cùng chua xót này lan tràn khắp tâm can không dễ chịu tí nào. Tất cả cùng đứng lên một lúc, lại thấy một binh lính chạy vào quỳ xuống đất nói lớn. Bẩm báo hoàng thượng, kiệu của Ngọc Viên quận chúa đã xuất hiện, sắp đến cửa cung. Binh lính này nói xong Liêu Trì Phong gật đầu một cái liền cho lui xuống. Hắn mấy năm nay chưa gặp lại hoàng muội của mình, không biết nàng thay đổi ra sao, diện mạo nhất định sẽ thay đổi rất nhiều. Thật sự hắn rất nôn nóng muốn gặp nàng. Kiệu cùng đoàn người chậm rãi đi qua cửa cung, qua khỏi một chút liền dừng lại. Vị quận chúa này thật làm cho ai cũng tò mò. Khi quận chúa rời đi lúc đó nàng vẫn còn nhỏ. Tính đến nay cũng đã rất lâu rồi, nếu lúc đó gặp qua rồi cũng sẽ không nhớ nỗi dung mạo của nàng lúc đó ra sao. Bây giờ chỉ nghe người khác nói vị quận chúa này trưởng thành tài trí bất phàm. Dung mạo khuynh thành khuynh nước, nhưng không biết có tin được lời đồn đại hay không, hay chỉ là tân bốc, tận mắt xác thực vẫn hơn. Đợi một lúc, cung nữ hai bên kiệu từ từ vén rèm lên, kia trong kiệu thấp thoáng hình bóng một nữ nhân. Nữ tỳ thủ vệ thấy vậy liền bước đến trước kiệu, khom người đưa tay của mình ra trước cửa kiệu chờ đón. Bất chợt từ bên trong ló ra bàn tay thon dài trắng nõn vịnh vào tay nữ tỳ. Bàn tay đẹp đến nỗi một chút tỳ vết cũng không có. Theo sau đó liền xuất hiện nữ nhân cung bào xanh thẫm hoa lệ khom người bước ra ngoài. Nụ cười thoáng qua khóe môi, dẫn đầu đoàn người đi về phía hoàng thượng cùng hoàng hậu hành lễ. Người vừa rồi vừa bước ra khỏi kiệu làm cho mọi người một phen kinh hãi. Người này là Ngọc Viên quận chúa, không ai có thể hình dung được nhan sắc của nàng sẽ ở mức này. Quả nhiên lời đồn không sai, nàng đúng là quốc sắc thiên hương thật, loại khí chất trên người nàng có quá nhiều đặc biệt. Liêu Trì Phong cho miễn lễ, nhìn đến Liêu Đan Thiệp lại đánh giá tỉ mỉ, không khỏi nhoẻn miệng nở nụ cười tự hào. Không hổ là hoàng muội của hắn, quả là mỹ mạo bất phàm, hoàng muội không làm cho hắn thất vọng, bất kể là tài hay sắc cũng đều hội tụ trên người nàng. Hoàng muội đi lâu như vậy trẫm rất nhớ nàng, bây giờ trở lại trẫm thật sự rất vui mừng, Liêu Trì Phong tươi cười nói, không giấu khỏi niềm vui sướng của mình, muội cũng không kém phần hoàng huynh thật sự rất nhớ, gặp lại hoàng huynh cùng hoàng tẩu liền cảm thấy rất vui. Lại được hoàng huynh và hoàng tẩu tiếp đón muội rất cảm kích. Liêu Đan Thiệp cũng tươi cười, thân thiết đáp lại, Liêu Đan Thiệp vừa nhắc đến hoàng tẩu liền di rời ánh mắt sang. Ánh mắt bất chợt dao động trở nên bất thường, Dạ Vi Thức từ nãy giờ không nói lời nào bây giờ mới mở miệng tươi cười nói. Hoàng muội mấy năm không gặp bây giờ đã trưởng thành rất nhiều. Lại xinh đẹp lên rất nhiều. Liêu Trì Phong nghe nàng nói xong liền gật đầu khen ngợi. Lời hoàng hậu nói rất đúng. Hoàng muội quả thật rất xinh đẹp. Hoàng huynh cùng hoàng tẩu nói quá rồi. Liêu Đan Thiệp nhận được lời khen. Trên khuôn mặt liền tươi cười vui vẻ nhưng vẫn khiêm nhã nói ra. Trẫm đã cho người tu sửa lại nguyên viên cung cho hoàng muội rồi. Bây giờ muội mau đến đó xem thử một chút đi. Vị quận chúa này thật sự rất xinh đẹp. Đúng là quốc sắc thiên hương. Cùng Dạ Vi Tước đem ra so sánh nhất định không thua kém. Quận chúa mỹ mạo bất phàm vừa xuất hiện đã mê đảo nhân sinh. Nhưng ở dưới kia, vẫn có một người không hề quan tâm là mấy. Trong mắt một mực chỉ thủy chung một bóng hình. Nhưng Dạ Vi Tước vẫn là Dạ Vi Tước. Nàng không quan tâm ai cả. Từ lúc xuất hiện ở đây cho đến bây giờ không phải là không thấy nàng nhưng chưa một lần để nàng vào mắt. Đừng nói là một chút ngay cả liếc mắt nhìn cũng không có. Khẳng định kỳ tử nhà cùng những người ở đây không khác gì cả. Nàng đứng cạnh Liêu Trì Phong giống như đôi phu thuê tình thâm nghĩa nặng. Một người nói một người cười nhiệt tình tán thành. Nàng thế nhưng hôm nay cười với hắn nhiều như vậy. Nhìn đến biểu hiện của Dạ Vi Tước, tâm nàng liền có rút lại. Cảm giác từng trận đau nhói ở trong lòng ngực ập đến. Nàng thật không chịu nổi cảm giác này. Không biết phải làm sao đành phải cúi đầu xem như cái gì cũng không thấy. Đợi đến lúc Liêu Đan Thiệp đi rồi, Liêu Trì Phong cùng Dạ Vi Tước mới xoay người bước đi. Dạ Vi Tước trong lúc xoay người là vô tình hay cố ý nhưng ánh mắt dừng ngay trên người kỳ tử nhạc. Hành động đó diễn ra rất nhanh liền quay lưng rời đi. Tất cả đi rồi kỳ tử nhạc mới ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng của nàng. Đợi đến khi không còn thấy bóng dáng đó mới buồn bã rời đi. Kim Ninh Cung, kỳ tử nhạc buổi sáng sau khi đón quận chúa xong liền trở về nhà. Đợi đến lúc chiều tối mới đi vào cung, cả một ngày cũng không có lấy một nụ cười. Cuộc sống này bắt đầu từ khi nào lại nhạt nhẽo như vậy? Kỳ tử nhạc dẫn một đội quân đi đến trước cửa cung. Phân phó thay đổi binh lính trực đêm. Kỳ tử nhạc cẩn thận tỉ mỉ sắp xếp người. Giờ phút này kỳ tử nhạc chính là một vị tướng quân tài ba mẫu mực chứ không phải là tên thổ phỉ lưu manh hàng ngày thường thấy. Binh lính rất nhanh được sắp xếp xong. Kỳ tử nhạc hài lòng gật đầu mấy cái. Nhìn chung vô cùng chặt chẽ. Đảm bảo an toàn tuyệt đối. Sau khi mọi chuyện xong xuôi. Trong đầu lại nghĩ đến Dạ Vi Tước. Tuy trong lòng đang khắc chế nhưng đôi chân lại không tự chủ hướng tẩm điện của nàng mà đi. Đi được nửa đường đột nhiên lại dừng lại, chỉ cần nghĩ đến chuyện lúc sáng tâm nàng lại đau đớn. Đôi chân lại muốn chùn bước, nhưng nói thế nào đi nữa? Không đi không được, thì tử nhạc đi đến trước cửa phòng gõ cửa vài cái nhưng không thấy ai trả lời nên tự đẩy cửa đi vào. Vào bên trong lại không thấy ai. Vội trở ra ngoài sân tìm một tiểu cung nữ hỏi mới biết nàng vừa đi ra ngoài dạo. Kỳ tử nhạc liền đi theo hướng tiểu cung nữ đó chỉ. Đi được một lúc cuối cùng cũng thấy nàng ngồi trên ghế đá cạnh núi già. Kỳ tử nhạc đi đến chắp tay thành quyền nói. Tham kiến hoàng hậu nương nương, tìm bản cung là có chuyện quan trọng gì sao? Dạ Vi Tước ngước nhìn kỳ tử nhạc sau đó nói. Đúng vậy, kỳ tử nhạc cung kính nói. Cung Sa Lạc Mạn thấy kỳ tử nhạc đến liền nhìn nương nương. Nhận được cái chớp mắt từ người nên xoay người rời đi. Kỳ tử nhạc có khi nào đến mà không đuổi các nàng đi đâu. Còn bày đặc nói là có chuyện quan trọng này nọ, ta có chuyện này muốn hỏi nàng. Kỳ tử nhạc nhìn Dạ Vi Tước nói nhỏ, có chuyện gì thì cứ hỏi đi. Dạ Vi Tước chỉ thản nhiên trả lời tựa như cuộc trò chuyện này dường như không có gì thú vị với nàng cả. Kỳ tử nhạc thở dài, lúc nào cũng vậy, cũng là lời nói thản nhiên này, thản nhiên đến mức làm tâm người khác đau đớn, trong mắt lại xuất hiện tia buồn bã kỳ tử nhạc thấp giọng hỏi. Nàng rốt cục xem ta là gì, trong lòng của nàng một chỗ trống nhỏ cũng không để ta vào được sao? Dạ Vi Tước chau mày, cảm thấy hôm nay kỳ tử nhạc rất kỳ lạ, tự nhiên lại đi hỏi chuyện kỳ lạ như vậy. Kỳ tử nhạc là gì đối với nàng sao? Trong tâm nàng kỳ tử nhạc có chỗ không sao? Hiện tại nàng không biết cũng không xác định được. không thể nào trả lời cho nàng biết được. Sao lại hỏi như vậy? Thì Tử Nhạc khắc chế tâm tình xúc động của mình lại. Nhướng mày nâng thanh âm của mình. Sao lại hỏi như vậy? Lúc trước ta rơi xuống hồ sau đó liền biến mất một tuần nhưng nàng một chút cũng không quan tâm đến. Thì Tử Nhạc nói đến đây hốc mắt đã đỏ lên. Không biết từ lúc nào mà nàng lại dễ dàng có lệ như vậy. Nước mắt đối với nàng mà nói là thứ không bao giờ tồn tại. Chắc có lẽ từ khi gặp người trước mắt liền trở nên yếu nhược như vậy. Lúc sáng gặp được nàng ở cửa cung ta không dám mong điều gì đó viễn vong. Chỉ hy vọng rằng nàng sẽ để ta vào mắt, dù chỉ một chút thôi cũng được. Nhưng mà cuối cùng thì sao? Cũng chỉ là mơ mộng. Bình thường ta cầu mong một cái mỉm cười của nàng khó khăn đến cỡ nào. Thế nhưng hôm nay nàng lại vì hắn mà cười nhiều như vậy. Thì Tử Nhạc nghẹn đắng ở cổ họng, nói ra vô cùng khó nghe. Dạ Vi Tước vừa nghe nàng chất vấn xong, không biết mình phải làm sao mới được. Thì Tử Nhạc là đang trách nàng sao? Là không hiểu hay không muốn hiểu? Nàng thân là nhất quốc chi mẫu, là người dưới một người nhưng trên vạn người. Hoàn toàn không phải một người bình thường mà có thể tùy tiện muốn làm gì thì làm. Mọi hành động cử chỉ của nàng đều bị chú ý. Xuất hiện cùng hoàng thượng, trước nhiều người như vậy làm sao có thể nhìn nghiêng ngó dọc được. Cho dù có thấy đi nữa thì nàng cũng chỉ xem Kỳ Tử Nhạc như những người khác. Dạ Vi Tước muốn mở miệng giải thích nhưng lại nghe một câu nói làm cho tâm nàng lạnh xuống. Lời nói tới miệng lại nuốt trở lại, nghẹn ở cổ họng, nếu nàng đã không muốn, vậy sau này ta sẽ không ép buộc nàng nữa. Xem như cái gì cũng chưa tồn tại đi. Thì Tử Nhạc dứt khoát một lời nói ra. Cách chương.